Vậy Quyền Chân Nhất vừa nghe trước một bên trực tiếp là con ngươi teo lại tới, tâm trạng ngay tức thì đổi được, vô cùng kích động, vô cùng mừng như điên. Dựa theo ta nói với ngươi thử lại lần nữa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi đưa tay ở hắn vai vỗ lên một cái. Vậy Quyền Chân Nhất không chút do dự, tâm trạng kích động, cầm cuối cùng một phần Xuân Tuyết Đan nguyên vật liệu, liền lại đi về phía lò luyện đan. Oanh, hừng hực ánh lửa từ vậy lò luyện đan chính giữa kích động đi ra. Quyền Chân Nhất đầu đầy mồ hôi, nhưng lại khó nén hắn trong con mắt vậy kích động cực kỳ tâm trạng. Thở một hơi thật dài, vung tay lên, liền gặp hắn lại lần nữa bắt đầu tinh luyện luyện đan vật liệu đứng lên. Mà lần này, mọi người tại đây trực tiếp là thất kinh. T, đây là, tại sao ta cảm giác hắn tinh luyện luyện đan tài liệu phương pháp cùng trước kia không giống nhau? Cái này, đây chẳng lẽ là một loại thủ pháp luyện đan? Làm sao có thể, thủ pháp luyện đan, không thể nào, vậy hắn bây giờ đây là cái gì? Người có gặp qua như thế trong thời gian ngắn, biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Những cái kia nguyên tài liệu tinh luyện độ dày, đã đạt tiêu chuẩn. T, thật đã, cái này chẳng lẽ vẫn là một loại có thể nâng cao phẩm chất thuốc thủ pháp luyện đan? Tất cả câm miệng, còn ồn ào cái gì? Nghiêm túc xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, cách chương.